Đỉnh luyện thần ma, chương 1531, Triều Trạch chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trừ những cái tòa thánh cung có địa vực tiếp giáp với lại Trung Thiên Triều Trạch có thể khai thác một ít ra, còn là phần lớn các tòa thánh cung tại Trung Thánh vực này chỉ biết ngước mắt nhìn ngoặc, giả có muốn thì cũng là lén lút đi vào Trung Thiên Triều Trạch kiếm tài nguyên, mà không dám đường đường chính chính đi vào, dù cho Trung Thiên Triều Trạch địa vực là bao la bát ngát. Nguyên nhân không cần nói rõ thì người tại Trung Thánh vực này trong lòng cũng đều hiểu biết cả. Trung Thiên Triều Trạch là tài sản riêng của một trong hai cái đại bát tinh bá chủ thế lực là Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Suốt chiều dài lịch sử, Trung Thiên Triều Trạch không thuộc về Ám Huyền Thánh Cung quản lý thì cũng sẽ rơi vào tay của Tử Quang Thánh Cung quản lý, không thể nào khác đi được. Rất nhiều Trung Thánh vực các đại bát tinh thế lực nhìn hai cái thánh cung kia thay nhau chiếm đoạt tài nguyên của Trung Thiên Triều Trạch rất là nóng mắt, cũng rất là không muốn chấp nhận cái này thực trạng, cũng có khá nhiều thế lực nổi lên muốn lật đổ sự thống trị này của hai tòa thánh cung kia, nhưng đáng tiếc, dù có làm hết mọi cách, cũng là không thể nào thay đổi được cái hiện trạng tại nơi này. Đơn giản là vì hai tòa thánh cung này thực lực quá cường đại, không có bất kỳ cái thế lực nào có thể là đối thủ. Sau nhiều lần bị Ám Huyền Thánh Cung hoặc Tử Quang Thánh Cung người diệt cung diệt tộc, đã không còn có bất kỳ một cái thế lực nào muốn cùng hai đại thánh cung này giành lấy Trung Thiên Triều Trạch nữa. Bách Kiếm Thành, một tòa thành trì nho nhỏ tọa lạc bên ngoài hướng Tây của Trung Thiên Triều Trạch, nó là thuộc về địa phận của Vạn Kiếm Thánh Cung, một tòa bát tinh thánh cung khá cường đại có địa vực sát với lại Trung Thiên Triều Trạch. Bách Kiếm Thành nơi đây lập ra chính là làm một nơi trung chuyển ra vào cho tu luyện giả muốn đến Trung Thiên Triều Trạch tìm kiếm tài nguyên. Đây cũng là lối vào không mấy nguy hiểm do Vạn Kiếm Thánh Cung làm ra, mục đích ngoài việc để cho người của mình có nơi dừng chân khi đi vào Trung Thiên Triều Trạch thí luyện, còn là để thu lộ phí đối với các tu luyện giả khắp nơi Trung Thánh vực đổ về nơi đây muốn vào bên trong Trung Thiên Triều Trạch tìm kiếm cơ duyên. Ý nghĩ ban đầu chính là như thế. Nhưng là Vạn Kiếm Thánh Cung cũng là không có nghĩ đến, nơi đây chỉ qua một ít năm tháng thành lập, người đến nơi này lại quá đông, định cư lại nơi đây cũng là không có thiếu, ngay cả các đại hình thương hội của Thánh Vực cũng là đến nơi đây tìm kiếm cơ hội làm ăn, thành ra Bách Kiếm Thành này hiện tại là phồn vinh hơn nhiều chủ thành của bọn họ là Vạn Kiếm Thánh Thành quá nhiều. Đến hiện tại Vạn Kiếm Thánh Cung cao tầng là phái nhiều tôn thánh hoàng cường giả đến nơi đây trấn thủ. Những đại thế lực của Vạn Kiếm Thánh Thành phần lớn cũng là chuyển đến nơi đây thành lập thế lực của mình. Đây cũng là điều mà rất nhiều thánh hoàng cường giả của Vạn Kiếm Thánh Cung không có tính đến. Loại tình cảnh này, không chỉ là diễn ra tại một cái Vạn Kiếm Thánh Cung nơi này, mà còn diễn ra hơn 100 tòa thánh cung có địa vực giáp danh với lại Trung Thiên Triều Trạch cũng là như vậy. Bách Kiếm Thành, tin tức lâu, lý nào là như thế kia chứ? Ám Huyền Thánh Cung đám người kia không có cho chúng ta có con đường sống hay sao? Tần Bách Ngã, một tôn đạo thể thánh vương của Vạn Kiếm Thánh Cung, lấy tay đập vào bàn một cái, vô cùng uất ức lên tiếng. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tần, đâu phải chỉ một mình người, người nhìn xem xung quanh nơi này tin tức lâu hiện tại, như chúng ta hoàn cảnh, nào có thiếu. Ngụy Đại Lôi thở dài một tiếng. Chỉ tay xung quanh tầng này mấy trăm tôn thánh vương cường giả cũng có một bộ dạng như bọn họ đây, lên tiếng nói. Nguyên nhân làm bọn họ u sầu như thế này, đều là vì lệnh cấm của Ám Huyền Thánh Cung ban ra mấy năm trước. Kể từ hôm nay không cho bất kỳ một người nào tiến vào Trung Thiên Triều Trạch tìm kiếm tài nguyên nữa. Ai dám vi phạm liền sẽ bị người của Ám Huyền Thánh Cung diệt sát không thương tiếc. Ban đầu bọn họ cho là Ám Huyền Thánh Cung đưa ra cái này mệnh lệnh, chỉ là làm cho có. Đám người Vạn Kiếm Thánh Cung sẽ không đem nó xem vào đâu. Nhưng là không bao lâu, rất nhiều tổ đội đi vào Trung Thiên Triều Trạch bị người của Ám Huyền Thánh Cung sát. Ngay cả tổ đội của bọn họ, vốn trước đây có 10 người, hiện tại đã bị sát hết 7, chỉ còn lại 3, bọn họ mới nhận ra, lần này Ám Huyền Thánh Cung người là muốn làm thật rồi. Ta có một chuyện không có hiểu, Ám Huyền Thánh Cung cấm chúng ta thì cũng thôi, Tử Quang Thánh Cung cũng làm như thế này, đây là ý gì? Hồ Tiết Thư, một trong 3 người còn sót lại của Vạn Kiếm Thánh Cung trong số 10 người tổ đội đi vào Trung Thiên Triều Trạch lần này ấm ức lên tiếng. Đây là tin tức mà hắn nghe được từ bên kia Thiên Thủ Thánh Cung, một tòa thánh cung cách Vạn Kiếm Thánh Cung của hắn không xa, cũng có địa vực tiếp giáp với lại Trung Thiên Triều Trạch. Thiên Thủ Thánh Cung kia, còn cường đại hơn Vạn Kiếm Thánh Cung bọn họ không có ít, địa vực cũng lớn hơn rất là nhiều. Bên kia truyền đến tin tức cho hắn biết, Thiên Thủ Thánh Cung cũng là bị người ta cấm cản, nhưng là lần này cấm Thiên Thủ Thánh Cung không phải là Ám Huyền Thánh Cung, mà là Tử Quang Thánh Cung. Nghịch lý chính là tại nơi đây, nghe nói lần kia đại chiến, Tử Quang Thánh Chủ đã thua cho Ám Huyền Thánh Chủ, như vậy Trung Thiên Triều Trạch này cũng là phải giao ra cho Ám Huyền Thánh Cung quản lý trong vòng 10 tỷ năm, lịch sử bao nhiêu năm nay của Trung Thánh Vực vẫn luôn như thế. Nhưng giờ đây Tử Quang Thánh Cung người chẳng những không rút đi, còn là hung hăng ngang ngược hơn trước không ít, cái này làm cho rất nhiều người không hiểu a. Hồ Tiết Thư hắn bất bình cũng là có nguyên nhân, chỉ có một cái Ám Huyền Thánh Cung ra lệnh cấm, đám người mình có thể lách qua khe cửa hẹp để đi vào Trung Thiên Triều Trạch được. Nơi này Trung Thiên Triều Trạch quá lớn, Ám Huyền Thánh Cung sẽ không bao giờ có đủ nhân thủ phát hiện hay truy sát đám người bọn họ, gặp phải chỉ là do không may, tỷ lệ cũng khá là thấp. Nhưng giờ đây lại có thêm một cái Tử Quang Thánh Cung thực lực không kém nữa chen chân vào, hai tòa Bát Tinh Thánh Cung đứng đầu song kiếm hợp bích, như thế tình cảnh của bọn họ liền là kham ưu a. Các ngươi không hiểu, hai đại thánh cung trở mặt, tất cả đều là do hai vị tân thiếu cung chủ của bọn họ làm ra, hai người kia muốn lấy Trung Thiên Triều Trạch làm chiến trường phân định thắng thua gì đó, thế nên mới cấm tiệt tất cả người ngoài đi vào. Ngụy Đại Lôi là người thông hiểu tin tức hơn cả, hắn lên tiếng giải thích cho không chỉ hai tên đồng môn của mình biết, mà còn cho mấy chục cái thế lực thánh vương đang tại nơi đây không biết nguyên nhân gì xảy ra rõ. Chỉ có điều, khi nhắc đến tân thiếu cung chủ mấy chữ kia, Ngụy Đại Lôi hơi là có một chút thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ lại, mấy tháng trước đây mình có cơ hội đi đến Tử Quang Thánh Thành theo chỉ thị của Thái Thượng Trưởng Lão Bồn Cung đi làm một nhiệm vụ quan trọng. Cũng là thời gian kia, hắn là có cơ may gặp được tân thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung. Si, tuổi chừng 15-16, một bộ tuyết trắng công chúa phục sức, làn da trăng như ngọc. Chiếc mũi cao cao, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt trong sáng như nước mùa thu, có thể nói gương mặt ngũ quan hết sức là cân đối, đây là tuyệt đại mỹ nhân mà hắn đã từng trông thấy qua. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân thánh vực là Ô Thiên Thiến, hắn cũng so ra kém vị thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung này. Như có bảng xếp hạng lại mỹ nhân của thánh vực mà nói, thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung này tuyệt đối sẽ xếp trên Ô Thiên Thiến, như có ai phản đối mà nói. Hắn sẽ đi liều mạng với lại người đó. Cao danh của vị thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung kia theo như hắn hỏi thăm được biết tên là Diệp Vũ Đồng thì phải. Kể từ mấy tháng trước gặp được Diệp Vũ Đồng vị kia thiếu cung chủ, đến giờ hắn vẫn là nhớ mãi không quên, rất là mong muốn được gặp lại người con gái làm cho hắn ngày nhớ đêm mong này. Lần trước liều mạng đi vào Trung Thiên Triều Trạch cùng các vị đồng môn khác. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.